Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, một năm vừa hàng lâm. Này lại tiên pháp thiếu niên, thật là Trung Hải đồng hương. Mấy tên người địa cầu ngưỡng mộ thạch phủ bảng hiệu bên trên không quen biết hai chữ đỏ mặt tía. Tai, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng, khó chịu đến cực điểm. Vương Trang, ở vào Minh Lương Phủ thành Tây Nam phương hướng, là một tòa một vạn nhân khẩu nhỏ trang, đều vì họ Vương, nguyên là 1000 năm thị tộc Vương Thị, từ cường thịnh phát triển đến bây giờ, cùng một cái 100 năm thị tộc so sánh không mạnh hơn bao nhiêu. Thạch huynh, thạch cô nương, sắc trời đã tối, không tiện lại đi đường, nơi này cách Phủ Thành đã gần đến. Tối nay chúng ta ở đây tá túc, sáng mai lại đi, đuổi tại buổi trưa liền có thể đến Phủ Thành. Vương Trang trang miệng, tại các loại tiểu phiến tiếng giao hàng bên trong, dụ mậu thực đối với Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du gạt ra một vệt tiếu dung. Tìm Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du quá trình rất thuận. Thạch Diễm cho địa điểm chuẩn đến không thể lại chuẩn. Cơ hồ tính tới Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du sẽ ở nơi đó giáng lâm. Trên trời rơi xuống người. Thạch Diễm là trên trời rơi xuống người. Dụ mậu thực dù hơi kinh ngạc, nhưng không có quá nhiều ngạc nhiên. Một năm vừa hàng lâm. Mỗi một năm đều có thế giới khác bị nuốt. Cả chi nhân tộc giáng lâm đến nhân gian vực. Giáng lâm đến cửu vực cái này địa ngục. Hắn có chút đáng thương Thạch Diễm. Nếu như hắn nhớ không lầm, Thạch Diễm là đếm ngược nhóm thứ ba, nhỏ luân hồi chỉ còn 3 năm, tại khoảng thời gian này giáng lâm, cơ hồ là đi tìm cái chết. Thạch Diễm mặc dù mạnh, dụ mậu thực trong lòng thở dài, âm thầm lắc đầu, dù là giáng lâm niên hạn ở giữa cũng tốt, hay là Thạch Diễm nguyên tại thế giới rất mạnh, có đại năng áp đáy, lấy Thạch Diễm thiên phú. Thủ đoạn chưa hẳn không có cơ hội sống sót. Có thể hết lần này tới lần khác là đếm ngược năm thứ ba. Nhìn Thạch Thấm Du bọn người là so cửu vực phổ thông thổ dân còn yếu người bình thường. Chết chắc, tạ ơn dụ tiên sinh. Chúng ta đều nghe dụ tiên sinh. Thạch Thế Minh một thân vằn đen trường sam. Trải qua quá nửa ngày đi đường. Hắn đã hiểu rõ cửu vực. Cửu vực quá thần kỳ. Thật sự rõ ràng huyền huyễn thế giới. Lúc trước nghe Thạch Thấm Du nói Thạch Diễm khoảng thời gian này biến hóa. Cùng tu hành công pháp về sau. Lại từ lưới bên trên hiểu rõ đến cửu vực. Thạch Thế Minh liền có phỏng đoán. Thạch Diễm có thể hay không đã tiến vào cửu vực. Không nghĩ tới còn không có chờ nhìn thấy Thạch Diễm xác nhận. Hắn lại đột nhiên xuất hiện tại cửu vực một tòa thành nhỏ. Nếu không là đụng phải dụ mậu thực, thật không biết làm thế nào mới tốt. Ngay từ đầu ngôn ngữ giao lưu không thông, bị dụ mậu thực cưỡng ép đưa đến thành nhỏ Thiên Hàng Điện. Đem ngôn ngữ học biết, thế mới biết hiểu là Thạch Diễm phái dụ mậu thực tới đón hắn. Về sau, lại tiếp vào Thạch Thấm Du. Thạch Thấm Du giáng lâm tại khác một thành nhỏ Phủ Thành chủ nha hoàn gian phòng. Đến bây giờ còn là một thân nha hoàn trang phục. Thạch Thấm Du lúc trước liền sẽ cửu vực ngôn ngữ, đem một nhóm chênh lệch chút bị Phủ Thành chủ hộ vệ chém giết đồng học. Còn có một tên lão sư cứu, đụng phải Phủ Thành chủ đại tiểu thư. Đại tiểu thư thiện tâm, phái người đưa các nàng đưa đến Thiên Hàng Điện. Sau đó dụ mậu thực tìm tới, nghĩ đến nơi đây. Thạch Thế Minh có chút tim đập nhanh, dụ mậu thực cái gì cũng tốt, chính là thủ đoạn có chút tàn nhẫn, đuổi tới Phủ Thành chủ sau không có phát hiện Thạch Thấm Du. Đem hộ vệ giết một nhóm, sau đó đạt được Thạch Thấm Du tại Thiên Hàng Điện tin tức. Mới tìm được Thạch Thấm Du, cũng không biết Thạch Diễm từ nơi nào nhận biết loại này hung thần ác sát. Một lời không hợp liền khai sát giới bằng hữu. Mặc dù dụ mậu thực nói là vì Thạch Diễm làm việc, là Thạch Diễm thủ hạ, nhưng Thạch Thế Minh là không tin, biết dụ mậu thực là tại cho Thạch Diễm tăng thể diện. Dụ Mậu thực thủ đoạn hắn đã được chứng kiến, là hắn tại cử vực nhìn thấy người mạnh nhất, chỗ đến chi địa không không thần phục, quả thực bị người trở thành thần tiên đến cung cấp, chưa mai liền có thể nhìn thấy anh ta sao? Thạch Thấm Du kinh hỉ mở miệng, cái này hơn nửa ngày ngồi ở trong xe ngựa ngược lại là không mệt. Chỉ là không thấy Thạch Diễm, rất không có cảm giác an toàn. Đúng, Dụ Mậu thực tiếu dung không thay đổi. Đối với Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du phương thức nói chuyện có chút không quen. Đoạn đường này, hắn cho Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du không ngừng tẩy kinh phạt tủy. Đồng thời đem Thạch Diễm cho viên kia linh thạch đổi thành các loại linh dược cùng đan dược. Dùng trên người hai người. Dùng hư đan bản nguyên hóa giải đan lực, cực tốc đề thăng, vừa mới nửa ngày liền đem hai người tăng lên tới bản huyết cảnh. Tối nay chuẩn bị nhập tiên thiên, Thạch Diễm bàn giao muốn nhập tiên thiên, hắn liền phải làm theo, nếu không Thạch Diễm lửa giận hắn không thể thừa nhận, sợ Thạch Diễm không hài lòng, hắn sở hữu tài nguyên tu luyện mua đều là tốt nhất, thậm chí mua quá mức. Một viên linh thạch không đủ, hắn lại tự hành thêm điểm. Thạch Thấm Du sau lưng, đi theo 7-8 tên đồng học. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du chỗ xe ngựa phủ lên gia thú. Bên trong nhen nhóm đi trùng hương, không nhận con muỗi nỗi khổ. Cái này 7-8 tên đồng học thêm một tên lão sư liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Dù cũng tìm đến một chiếc xe ngựa. Nhưng lúc trước là kéo tử thi, là chính bọn hắn tìm, Thiên Hàng Điện cho một chút tiền, kiếm tiền mua xe ngựa sau có chút giật gấu vá vai. Cây khô tấm, tràn đầy bẩn thối, 7-8 người nhét chung một chỗ. Thấm Du, có thể nghỉ ngơi rồi sao? Gặp được xem xét giống như tiểu trấn địa phương, tất cả mọi người một mặt mệt mỏi xuống xe, nhét chung một chỗ sóc này rất mệt. Tam nam năm nữ, thất thiếu tuổi nhỏ nữ một phụ nữ trung niên. Cha hỏi chính là phụ nữ trung niên. Vu lão sư, ta nhịn không được, không chờ Thạch Thấm Du trả lời. Một làn da như ngọc mềm mại thiếu nữ trong đám người nhịn không được hô to một tiếng. Cũng là nha hoàn quần áo, sải bước đi đến Dụ Mậu thực trước. Làn da trắng nõn, xem xét liền chưa làm qua sống lại. Kiều sinh phú dưỡng, Thạch Thấm Du nhìn thấy mềm mại thiếu nữ, lông mày co lại, người này gọi Khích Tiểu Cầm, là khác một lớp, ngược lại là không có mâu thuẫn, nhưng Khích Tiểu Cầm phụ thân là hoàng ý cổ phần cao quản. Gia cảnh không sai, luôn luôn ngang ngược, ở trường học thanh danh thật không tốt, ngươi cho chúng ta ít tiền, chúng ta trực tiếp chạy tới như lời ngươi nói an toàn địa phương. Về sau kiếm tiền trả lại ngươi, mềm mại thiếu nữ hướng Dụ Mậu thực đưa cánh tay, lẽ thẳng khí hùng, nàng cảm thấy Dụ Mậu thực có chút giống tân thủ thôn dẫn đường NPC. Cùng nhau đi tới, không người dám đối bọn hắn như thế nào, nhìn Dụ Mậu thực thái độ đối với Thạch Thấm Du, tính tình rất không tệ, nhất định sẽ đáp ứng nàng, kỳ thật đêm nay có đi hay không không quan trọng. Nàng chủ yếu muốn đổi một cỗ ngựa tốt xe. Cái này kéo tử thi gỗ mục xe vận tải cơ hồ đem thân thể nàng đều ngã tán. Dựa vào cái gì Thạch Thấm Du có tốt như vậy xe ngựa ngồi. Nàng Khích Tiểu Cầm lại chỉ có thể ngồi gỗ mục xe. Mềm mại thiếu nữ lời này vừa nói ra. Những người khác hai mắt đột nhiên sáng. Nếu là có thể mượn ít tiền, liền có thể không cần lại chịu khổ. Thậm chí rời đi Dụ Mậu thực thăm dò cửu vực thế giới mới. Tìm hiểu một chút cửu vực rộng lớn. Phồn hoa, Thạch huynh, Thạch cô nương, nhị vị mời. Dụ Mậu thực đưa như không nghe thấy. Trước khẽ khom người, đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du để trước. Sau đó nghiêng người một chỉ cách không bắn ra. Bước nhanh đuổi theo, một chỉ này dưới. Mềm mại thiếu nữ cả người cách mặt đất bay ngược, bay lượn mười mấy mét rơi xuống đất, chỉ lên tiếng một tiếng, thân thể run rẩy mấy lần sau liền chết. Tại nàng chỗ mi tâm, có một đạo sâu thấy xương sọ chỉ ấn, Trước kia cao hứng người câm như hến, có mấy người bị dọa đến ngã xuống đất, cứt đái cùng lưu, nhìn chăm chú Dụ Mậu Thực bóng lưng như thấy ma quỷ. Vì cái gì? Vừa mới còn hiền lành Dụ Mậu Thực, đột nhiên liền thành tội phạm giết người, mà lại một chỉ cách không đem người giết chết. Bọn hắn cái gì đều không thấy rõ, thần dị như tiên thuật, không người có thể lý giải. Cự tuyệt đều không có liền giết người, chỉ là hỏi hắn mượn ít tiền a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,